Tôi tin tưởng nhất định anh và Tang Nhã cũng có rất nhiều lời phải nói. Kha Tài Tư cứng rắn đem Tang Nhã để tới trước mặt Tất Thịnh. Chỉ thấy mặt Tang Nhã kinh ngạc, lại không biết làm sao. Không sao, tôi sẽ nói chuyện với Tang Nhã. Tất Thịnh gắng gượng đồng ý. Kha Tài Tư hưng phấn nâng tay Thạch Du đi vào sàn nhảy. Chúng tôi nhìn ra được Tất lão đại rất đau lòng. Đôi tay mập mập của hắn tiện thể ôm chặt hông của Thạch Du. Anh ấy rất thương tôi. Thạch Du quay đầu tránh không phải nhìn khuôn mặt ghê tởm của hắn. Cô lo lắng cho Tất lão đại. Kha Tài Tư đột nhiên nói ra những lời này. Thạch Du kinh ngạc quay đầu nhìn qua Kha Tài Tư. Tại sao tôi lại phải lo lắng cho Tất Thịnh? Bởi vì ánh mắt của cô vẫn luôn nhìn chăm chú vào Tất lão đại và Tang Nhã. Kha Tài Tư nói. Thạch Du thật muốn cười lớn một tiếng. Hắn cho là mình lo lắng cho Tất Thịnh, chẳng qua là vì cô không muốn nhìn thấy một khuôn mặt đáng ghét của hắn thôi mà. Trước kia Tang Nhã từng là người yêu của Tất lão đại. Kha Tài Tư làm như không cẩn thận vô tình nói ra. Đối với Thạch Du, chuyện này thật là bất ngờ. Tôi không hề biết về chuyện này. Trong lòng Thạch Du không khỏi nghi ngờ. Nếu Tang Nhã từng là người yêu của Tất Thịnh, vậy tại sao bây giờ Tang Nhã lại đi theo Kha Tài Tư? Người có ngốc đến mấy cũng phải biết Kha Tài Tư và Tất Thịnh ai tốt hơn ai chứ. Vậy tại sao bây giờ Tang Nhã lại ở bên cạnh anh? Nói ra cô có lẽ không tin. Đó là Tang Nhã đã chọn tôi và tự động rời khỏi Tất lão đại. Trên mặt Kha Tài Tư hả hê cười gian. Thật là như vậy? Thạch Du hoài nghi nhìn Kha Tài Tư. Lúc đầu Tang Nhã khóc lóc kể lể với tôi là Tất lão đại không quan tâm đến cô ấy chút nào, lại hay lạnh lùng hà khắc, không có chút nào dịu dàng, cho nên cô ấy cảm thấy đi theo tôi tốt hơn ở bên cạnh Tất lão đại. Kha Tài Tư càng nói càng đắc ý. Ồ, tôi lại không hề cảm thấy Tất Thịnh lạnh lùng hà khắc. Thạch Du nhẹ giọng chất vấn. Có lẽ anh ấy chỉ dịu dàng đối với cô. Thật ra tôi rất ghen tị Tất lão đại. Anh ấy có cô làm bạn, hay cô có thể xem xét tới tôi hay không? Kha Tài Tư cuối cùng cũng nói ra mục đích của hắn. Anh? Thạch Du khiếp sợ nhìn hắn. Đúng vậy, cô cũng biết, bắt đầu từ ngày mai sòng bạc của tôi sẽ mở cửa. Khi đó sẽ có rất nhiều tiền, cho nên chỉ cần cô đồng ý đi theo tôi có thể bảo đảm tuyệt đối cho cô sung sướng cả đời. Ánh mắt tham lam của Kha Tài Tư nhìn cô đầy tà ác và dâm dục. Thạch Du cười lạnh, trừng mắt nhìn Kha Tài Tư. Kha lão đại, tôi không giống như Tang Nhã. Cô ấy muốn ở bên cạnh người có cả gia tài khổng lồ như Kha lão đại đây. Còn tôi chỉ tin tưởng vào người có 20 chiếc xe tiền thôi. Cô? Kha Tài Tư tức giận nhìn Thạch Du, nhưng trong chốc lát lại dịu dàng nhìn cô. Cô không cần cự tuyệt tôi nhanh như vậy chứ, hãy suy nghĩ một chút. Bàn tay của Kha Tài Tư bỗng nhẹ nhàng xoa lưng trần của cô. Trong phút chốc, cả người Thạch Du cứng đờ, đôi mắt trợn tròn nhìn Kha Tài Tư chằm chằm, tức giận đạp mạnh vào chân hắn. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Kha Tài Tư phát ra. Hắn nhanh chóng buông Thạch Du ở trong tay ra, ôm chặt lấy chân không ngừng kêu đau. A nha, thật xin lỗi, tôi thật vô ý, không ai dẫm lên chân của anh không sao chứ? Thạch Du giả bộ áy náy hỏi Kha Tài Tư. Cô? Kha Tài Tư biết rõ là cô cố ý, lại không thể làm gì cô cả, chỉ có cắn răng chịu đau. Tất Thịnh và Tang Nhã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Kha Tài Tư, nhanh chóng chạy vào sàn nhảy. Tất Thịnh nhìn về phía Thạch Du hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Tang Nhã ngồi xổm xuống nhìn Kha Tài Tư. Anh làm sao vậy? Cô? Trong lòng Kha Tài Tư chứa bao nhiêu lửa đều muốn bừng cháy. Thạch Du kinh hoàng vội vàng đi đến trước mặt Tất Thịnh, mặt vô tội. Em không phải cố ý, anh cũng biết em nhảy không được tốt mà, nên em mới không cẩn thận dẫm lên chân của Kha lão đại. Nghe Thạch Du nói vậy, vẻ mặt Tất Thịnh áy náy đi tới trước mặt Kha Tài Tư. Kha lão đại, tôi nghĩ Thạch Du không phải cố ý, cô ấy chỉ không cẩn thận dẫm vào chân của anh. Anh nhất thiết phải hô to như vậy sao? Trong giọng nói của anh không có một tia áy náy, mà đậm chất châm chọc. Anh? Kha Tài Tư không biết phải phản bác như thế nào. Tang Nhã không ngừng đỡ Kha Tài Tư dậy. Đi thôi. Không hề nói một câu hỏi thăm. Kha Tài Tư tức giận vung tay lên, hất Tang Nhã ra nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Tự tôi sẽ đi. Ban đầu Tang Nhã khiếp sợ, rồi sau đó lại là sắc mặt chán nản. Cô nhìn Thạch Du nói, cô đừng để ở trong lòng, anh ấy không có chuyện gì đâu. Tôi thật rất xin lỗi, chắc Kha lão đại đau lắm. Thạch Du vờ như áy náy. Tang Nhã nhìn trộm Tất Thịnh một cái, rồi theo Kha Tài Tư rời đi. Tất Thịnh đi tới bên người Thạch Du, khoác tay lên vai của cô, khinh miệt hừ lạnh. Thật là chuyện bé xé ra to, một người đàn ông khiêu vũ chỉ bị đá một cái mà đã kêu ca. Thạch Du dựa vào trong ngực anh, làm như không có chuyện gì xảy ra nỉ non. Nhưng nếu là cố ý, vậy đó lại là một chuyện khác rồi. Tất Thịnh kinh ngạc cúi đầu nhìn cô. Cô nói là cô là cố ý?

Đúng vậy, vậy chúng ta chơi thôi. Thạch Du thẳng thắn la hét. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net